anh dột, tột anh siêu, dứt thở về nhiều cửa sáng mà cho tốt. Bốn cái mười còn một, bốn cái mười còn một,